Siêu cấp cưng chiều. Chương 1286, Hạ Sâm chịu cái chết xã hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Hạ Sâm biết Lạc Hy đã kết thúc trị liệu bèn đến vườn hoa tìm cô ta dò hỏi tiến triển mới nhất của thiếu diễn. Nhưng vừa khéo bắt gặp một vệ ngang đưa trà sữa cho Lạc Hy. Hạ Sâm dựa lên thân cây, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của vệ ngang, dài giọng, đứng lại. Hạ Sâm nhắm mắt, đè nén sát khí dâng trào trong lồng ngực, giận đến bật cười, ai dạy mấy người? Bốn thuộc hạ trố mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Anh Ngao, bao nhiêu năm qua, bên cạnh Thương Tung Hải còn không có nổi một nữ giúp việc. Mấy chuyện vặt bình thường đều do vệ ngang và quản gia Tiêu xử lý. Không dễ gì mới xuất hiện một đối tượng mập mờ. Hạ Sâm thật sự rất tò mò. Vệ ngang phun từng hơi khói, trịnh trọng lắc đầu, không có quan hệ gì cả. Hiện tại đang là thời điểm ánh nắng rực rỡ nhất. Vô số người bệnh tản bộ trong vườn hoa. Bốn tên ngốc rêu rao một phen gần như thu hút ánh mắt của mọi người. Huống chi món quà lớn chứa doãn mặt chói mắt nhường nào. Hạ Sâm đen mặt, đang định nói ông đây không có đói bụng ăn quàng thì một tiếng hô vang dội từ sau lưng truyền đến. Lão đại, giọng nói rất quen thuộc, đến từ thuộc hạ Sòng Bạc. Anh ta là tâm phúc số một của ông cụ. Bao năm qua dù đi đâu cũng sẽ được dẫn theo. Vệ ngang hai xoa đầu lúng túng. Anh Sâm, đừng trêu chọc tôi. Tôi cũng đâu dám săn sóc cô Lạc. Thế thì đúng rồi. Hạ Sâm liếm mồi nghiền ngẫm. Làm việc không theo lệnh. Vệ ngang cười ngượng ngùng. Chi bằng anh nói thẳng tôi đang đoán bừa thánh ý cho rồi. Hạ Sâm mò bao thuốc lá, đưa một điếu cho vệ ngang. Nào, nói anh đây nghe thử. Quan hệ giữa cô ta với ông cụ là thế nào? Hạ Sâm nheo mắt sâu xa, cứ cảm thấy vệ ngang đang giấu giếm gì đó. Thật sự không có. Không biết vệ ngang nghĩ đến điều gì. Anh ta nhanh chóng tập trung tinh thần lại, gật đầu. Thật sự không có. Dường như cô mới tỉnh ngủ, ánh mắt vô cùng hoang mang. Xe đẩy lắc lư khiến tóc cô cũng rối loạn. Đời này Hạ Sâm chưa từng lúng túng đến thế. Cút đi cho ông. Hạ Sâm đập mấy người họ. Huyệt thái dương dần giật, sốt ruột muốn giết người. Doãn Mạt vẫn ngồi trong hộp quà dùng rằng muốn đứng dậy. Nhưng dây thừng cản trở hành động của cô. Chưa đứng dậy được đã té ngã. Hắn vẫn cho rằng quan hệ giữa Lạc Hy và ông cụ vượt bình thường. Những hành động vừa rồi của vệ ngang lại cây ết bảy ơi dậy lòng hiếu kỳ của Hạ Sâm. Hạ Sâm nhìn Lạc Hy ở xa như có điều suy nghĩ. Mỉm cười thâm ý, vậy thì tốt quá. Dạo này tôi rảnh lắm, không có chuyện gì làm. Tạo ít tai tiếng cũng không phải việc gì khó. Nói bóng gió để ông đây tự tra. Không có quan hệ hay là không có tiến triển. Nói rõ nghe xem. Hạ Sâm liếc anh ta, ngả ngớn nhướng mày. Vệ ngang không dám đổi trả trước mặt Hạ Sâm. Huống hồ còn là chuyện liên quan đến danh dự của ông chủ. Anh ta đắn đo vài giây rồi nghiêm túc nói. Anh Sâm à, thật sự không có. Đúng là ông chủ dặn tôi chăm sóc cô Lạc. Nhưng đó là vì ba cô ấy là đồng môn với ông chủ. Hơn nữa nhà họ Lạc cũng là thế gia đông y. Vệ hai ngang dừng chân, ngước mắt, lập tức ngây ra. Anh Sâm, anh cũng đến tìm cô Lạc sao? Hạ Sâm liếc anh ta, như cười như không. Chăm S7 óc thất bại à, FCK. Hắn nhục chết mất. Hạ Sâm tận mắt chứng kiến hộp quà được mở ra. Doãn Mạt mặc váy đỏ tươi ngồi bên trong. Hai tay bị trói ngược ra sau. Chân cũng bị trói. Miệng ngậm bóng khóa miệng. Hạ Sâm không có nhiều tật xấu, chỉ là nói năng tùy tiện phóng túng. Vệ ngang chỉ là lo hắn kích động, làm chuyện gì khác thường với Lạc Hy. Vậy thì cậu cả sẽ gặp nguy hiểm. Vệ ngang rất xoắn suýt. Sau cùng chỉ có thể tiến lên một bước, thấp giọng nhắc nhở Hạ Sâm. Anh Sâm, anh hiểu ông chủ mà. Xem xét cách ông ấy làm người và thủ đoạn. Nếu là người phụ nữ mà ông ấy xem trọng, không có chuyện để đối phương lưu lạc bên ngoài. Vệ ngang còn chép miệng về hướng Lạc Hy như thật. Hơn nữa, tuổi tác của cô ấy cũng không phù hợp. Hạ Sâm nghe được ẩn tình bên trong, ngậm điếu thuốc, liếc vệ ngang qua làn khói. Nói lắm thế, Vệ Ngang ném tàn thuốc vào thùng rác, cúi người trước khi đi. Anh Sâm, kỹ thuật thôi miên của cô Lạc rất cao siêu. Anh, đừng chọc cô ấy nổi khùng ha. Vệ Ngang đang định cúi người tạm biệt, nhưng tiếng hô đi đôi với tiếng bánh xe lăn lộc cộc khiến anh ta tò mò nhìn sang. Chấm, trên đường mòn vườn hoa, bốn tên thuộc hạ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ. Trên đó có một hộp quà màu hồng phấn rất lớn buộc tơ lụa tung bay. Cực kỳ khoa trương, cô đang ở Nam Dương đón Tết với ba mẹ. Tự dưng mấy tên vạm vỡ xông vào nhà bắt cô đi mất. Dù doãn mặt đối khi khác người, nhưng cô khinh thường phong cách này của Hạ Sâm. Vệ Ngang theo Thương Tung Hải nhiều năm, đương nhiên có thể suy đoán được ông đang nghĩ gì. Nhưng có một số việc, đã hơn 10 năm qua đi, tùy tiện nhắc đến chỉ khiến Lạc Hy khó chịu. Hạ Sâm đanh mặt không nói tiếng nào, cởi trói cho Doãn Mặt rồi chuẩn bị ôm eo kéo cô vào lòng. Nhưng Doãn Mặt kháng cự, hất tay hắn ra, xoay xoay cổ chân cứng đờ, dùng cả tay chân bò xuống xe đẩy. Doãn Mặt chưa từng đến Park Ma nên không quen với nơi này. Trước hết cô gọi cho Lê Tiếu, nhưng đối phương không bắt máy. Hạ Sâm không kịp đề phòng, nhìn hộp quà với dự cảm rất xấu. Bốn thuộc hạ vội đến trước mặt hắn, không chịu báo trước gì cả, đồng loạt tháo tơ lụa trên hộp ra. Lão đại, quà của anh đây, mời kiểm tra xác nhận, nhớ bình luận tốt vào nhé. Cách chương.